Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, tính giá cả. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ tư sáng sớm gần 9 điểm, Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện giải phẫu chuẩn bị phòng. Liền gặp Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Mã Hồng Mẫn, Hoắc Quảng Hằng, Cao Ngạn Hồng các người, sớm đã làm xong chuẩn bị, mặc xong giải phẫu phục, đang chờ mình. Điền Hạng Vũ báo cáo, lão sư, Tiêu Cương Hào, còn có vị kia tới học hỏi bác sĩ Thiệu, đang trợ giúp bác sĩ gây mê, đối với bệnh nhân làm sau cùng một lần thân thể kiểm tra. Sau đó, bọn họ liền sẽ mang bệnh nhân đi phòng giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, từ trong tủ treo quần áo lấy ra tiêu qua độc màu xanh da trời giải phẫu phục. Bắt đầu đổi mặc, Hoắc Quảng Hằng giơ lên nắm lên quả đấm, dùng sức quơ một chút, tâm trạng ngẩng cao nói, lão sư, đối diện mặc dù là ba vị chủ nhiệm cấp bác sĩ liên thủ, ngài một người vậy định có thể cầm bọn họ đánh một cái hoa rơi nước chảy. Lâm Kiệt trực tiếp trợn mắt nhìn hắn một mắt, phê bình nói, đừng nghe gió chính là mưa, đây không phải là đánh lôi đài, chỉ là đúng dịp đem giải phẫu an bài ở cùng trong chốc lát thôi. Nói sao, ta cũng không là một người đối kháng bọn họ ba cái. Không phải còn có các ngươi trợ giúp sao? Thật ra thì, từ lần này nhân viên an bài đi lên xem, Lâm Kiệt cũng là được lời đồn đãi ảnh hưởng. Trừ bác sĩ gây mê bên ngoài, hắn không có lại điều động bệnh viện người, trợ thủ giải phẫu và y tá nhân viên toàn bộ dùng là mình học sinh. Rất có dùng học sinh giúp tới đối kháng bệnh viện giúp ý. Mã Hồng Mẫn cười hắc hắc, nói, lão sư, chúng ta đều biết, cái này ca giải phẫu, chúng ta chỉ là làm một ít cơ bản giải phẫu công việc phụ trợ mà thôi. Chủ yếu quá trình giải phẫu vẫn là lão sư ngài xuất lực. Thay xong quần áo Lâm Kiệt, ánh mắt chậm rãi quét qua Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Mã Hồng Mẫn, Hoắc Quảng Hằng, Cao Ngạn Hồng mấy người, nhẹ giọng nói, lại không nên gấp gáp. Có các ngươi bác sĩ mổ chính thời điểm, cơ sở đánh tù mới có thể đi vững hơn xa hơn. Ta đối với các ngươi kỳ vọng có thể là rất cao, thành thật không phải chủ nhiệm cấp bác sĩ liền có thể thỏa mãn ta. Thật đơn giản một câu nói, sẽ để cho mấy tên này hô hấp thô trọng, thay đổi hưng phấn, chủ yếu là bởi vì Lâm Kiệt ở ngày thường khó khăn được khen ngợi khích lệ bọn họ một câu. Lâm Kiệt đeo lên khẩu trang, vung tay lên, nói, lên đường, mấy người ào ào ra tay thuật chuẩn bị phòng. Nhưng cùng đối diện gian phòng đi ra ngoài mấy người đón đầu đối với. Cái này mấy người chính là chuẩn bị thỏa đáng bác sĩ Du. Khương Hảo bác sĩ, Lôi Quân bác sĩ, còn có mỗi người bọn họ trợ thủ giải phẫu. Không biết là cố ý, hay là thật đúng dịp. Toàn viện các nơi tổng cộng có 20-30 gian không cùng cách thức phòng giải phẫu. Cái này 2 ca giải phẫu cứ như vậy an bài ở cùng tầng lầu. Còn theo sát, hai phía nhân viên rối rít đứng yên, đối diện cầm đầu ba người, đồng loạt hướng Lâm Kiệt gật đầu chào hỏi. Lâm chuyên gia, bác sĩ Du, Khương bác sĩ Lôi, Lâm Kiệt vậy khách khí gật đầu đáp lại. Hai bên yên lặng một hồi, bác sĩ Du đưa tay làm một cái tư thế mời, nói, Lâm chuyên gia, người trước hết mời. Lâm Kiệt vậy đưa tay làm một cái động tác mời, khẽ cười nói, hành lang vậy đủ chiều rộng, cùng nhau đi, được, vậy thì cùng nhau. Lập tức, hai phía chiếm cứ hành lang hai bên trái phải, cùng nhau phân biệt rõ ràng hướng mười mấy mét bên ngoài phòng giải phẫu đi tới. Nghê Ni bị đẩy tới phòng giải phẫu, đưa tiễn Nghê Phụ Nghê Mẫu bị ngăn ở giải phẫu cách ly ngoài cửa. Không thể không trở lại chờ khu ngồi xuống yên tĩnh các loại. Nghê Phụ gặp mình thê tử nấu cặp mắt đỏ bừng, quan tâm nói, Lâm chuyên gia nói, cái này giải phẫu muốn kéo dài 9 giờ cỡ đó. Thời gian như thế dài, ngươi tối hôm qua lại ngủ không ngon. Ngươi trở về phòng bệnh đi ngủ một giấc đi. Nơi này ta trông nom là tốt. Nghề mẫu một mặt lo lắng nói, nhà đầu ở bên trong làm giải phẫu, ta nào có tâm tình ngủ à? Nhà ngươi đứa trẻ giải phẫu, muốn 9 giờ như vậy dài. Nghe có người muốn hỏi, nghề phụ quay đầu nhìn sang, gặp hỏi của mình là một vị và mình tuổi tác không sai biệt lắm cao gầy nam tử. Trả lời, ừ, đúng vậy, bác sĩ mổ chính Lâm chuyên gia nói. Phải dùng thời gian dài như vậy. Hắn dò hỏi, đại ca ngươi chờ ở chỗ này. Là bởi vì là, cao gầy nam chỉ một cái trước mặt không xa phòng giải phẫu. Nói, nhi tử ta và nữ nhi Nguyên là giống nhau tật xấu. Cũng là ngày hôm nay giải phẫu. Bác sĩ mổ chính mấy vị bác sĩ nói, giải phẫu thời gian đại khái cần 6-7 giờ. Lắm mồm hỏi ngươi một câu. Người giải phẫu phí nộp trước liền bao nhiêu tiền à? Nghề phụ không có suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, nộp trước liền 160.000. Cao gầy nam mang một ít đắc ý. Nói, nhi tử ta cũng là bộ mặt dài một cái rất lớn hình quái dị nhọt. Trên căn bản và nữ nhi ngươi lớn như nhau. Ngươi đoán một cái, ta nộp trước liền nhiều ít tiền giải phẫu. Nghề phụ ngốc nghếch cười một tiếng. Nói, cái này ta coi như không đoán ra. Ngươi nói là nhiều ít à? Cao gầy nam đưa tay khoa tay múa chân một cái 9 con số. Nói, 90.000, mới 90.000 đây. Hắn xề gần nghe phụ một ít. Thấp giọng nói, ta nói cho ngươi đi. Cho nữ nhi ngươi làm giải phẫu cái này cái gì Lâm chuyên gia? Thật ra thì ban đầu là cấp cho nhi tử ta làm giải phẫu. Nhưng là, cái này tiền giải phẫu một hạch coi là, cũng là 160.000. Đây cũng quá cao à, ta lại không thể nhẫn nại. Cho nên, ta liền không đồng ý, kiên trì hay là để cho bác sĩ Du cho chủ đao. Cao gầy nam giống như trộm được dầu chuột nhỏ, khoe khoang nói, cái này không, mới 90.000, ước chừng tỉnh 70.000 đâu. Đây chính là một chiếc sản phẩm trong nước xe con tiền đây. Nghe phụ biểu tình trên mặt, cũng có chút mất tự nhiên. Nói, ta cũng nghe nói, Lâm chuyên gia không chỉ là bệnh viện, vậy là cả thành phố Tân Hải, thậm chí là cả nước trình độ cao nhất bác sĩ. Câu thường nói, một phân tiền một phần hàng, xem hắn như thế tài nghệ cao chuyên gia, tiền giải phẫu cao một chút cũng là phải. Đúng là phải, nghề phụ lời này thà nói cho cao gầy nam, không bằng nói là nói cho mình, an ủi mở rõ ràng mình, trình độ cao hơn nữa, còn có thể cao hơn một cái khác xa lắc xa lơ đi ra. Cao gầy nam giễu cợt nói xong câu này, lại đắc ý nói, ta có thể nói cho ngươi, cho nhi tử ta bác sĩ mổ chính ba cái bác sĩ. Bác sĩ Du, năm thứ 5 đại học quan khoa phó chủ nhiệm, hưởng thụ chánh chủ nhiệm đãi ngộ. Khương bác sĩ, não ngoại khoa phó chủ nhiệm bác sĩ, nhưng hắn đã được công nhận là chi nhánh bệnh viện lợi hại nhất não bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ Lôi, cũng là khoa chỉnh hình phó chủ nhiệm bác sĩ. Đây chính là ba người chuyên gia cấp danh y à. Mỗi một người chí ít đều có 15 năm trở lên lâm sàng giải phẫu kinh nghiệm. Cái này Lâm chuyên gia mới bao lớn, xem hắn dáng vẻ, cũng chỉ đỉnh hơn 23-24 tuổi. Hắn có thể có nhiều ít giải phẫu kinh nghiệm. Cao gầy nam giọng khinh thường nói, ta có thể khẳng định danh tiếng của hắn. Có hơn một nửa đều là thổi phồng lên, lùi một bước mà nói, cho dù hắn năng lực thật so bác sĩ Du, tưởng bác sĩ Lôi cao một chút. Cũng là cao có hạn. Hắn hừ một tiếng, tự tin nói, ta có thể vỗ ngực bảo đảm. Cái này Lâm chuyên gia y thuật là tuyệt đối không đáng giá 70.000 cái này giá chênh lệch. Ngươi xem bây giờ, con ta giải phẫu chỉ cần 6-7 giờ, mà con gái ngươi lại cần 9 giờ. Tốn thêm 70.000, còn bị 2, ba tiếng tội. Chặc chặc, cao gầy nam một bộ lời nói thành khẩn hình dáng. Khuyên bảo, rất nhiều bệnh viện cái gọi là danh y, đều là dùng quảng cáo tuyên truyền cái gì. Đập đi ra ngoài, trình độ có là có, nhưng cũng là như vậy. Nhưng là cái tên này khí vừa ra tới, thu lệ phí nhưng là lộn mấy vòng đi lên nhảy à. Cho nên đâu, chúng ta muốn hơn một cái lòng, không thể bị những thứ này cái gọi là danh tiếng trấn trụ. Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng, tiêu tiền nhưng như nước chảy đây. Nghe như thế một phen, nghề phụ cũng cảm giác mình xem một người ngu tựa như bị người lừa, cho chập chờn, hết lửa giận nhưng không biết như thế nào phát tiết. Gặp đối phương tức giận mặt đỏ cổ to, cao gầy nam trong lòng tràn đầy một loại không nói được khoái cảm và cảm giác ưu việt. Tiếp tục nói, cái này còn là lần đầu tiên giải phẫu, còn lần thứ hai giải phẫu đây. Ta cũng hỏi, hai lần giải phẫu, con ta chi phí cần 5-60 ngàn, nữ nhi ngươi làm sao cũng phải 70-80 nghìn đi. Nghề phụ nghe được cái này, liền cảm giác có chút không đúng. Hỏi, người nhi tử còn cần động lần thứ hai giải phẫu. Đúng vậy, còn có lần thứ hai giải phẫu. Lỗ mũi trọng tố hòa bột bộ giải phẫu chỉnh hình. Làm sao ngươi điều này cũng không biết. À, ta hiểu ý. Cao gầy nam cười hắc hắc. Có chút may mắn tay vui nổi nói. Cái này Lâm chuyên gia à. Ta không nói hắn. Bất quá đây. Ta nói cho ngươi à, ngươi là có quyền thay đổi lần thứ hai giải phẫu bác sĩ mổ chính. Như vậy ngươi liền có thể tỉnh 10-20k, có thể tiết kiệm một chút là một chút à. Chúng ta cũng kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hắn có chút bực tức nói, bệnh viện này chính là một cái động không đáy. Quá con mẹ nó hắc. Đây là, nghề phụ cũng có chút tỉnh ngộ lại. Nói, tối hôm qua Lâm chuyên gia cho chúng ta giới thiệu phương án trị liệu lúc. Chỉ nói có lần này đại thủ thuật. Sau đó, coi con gái ta tình huống khôi phục. Ở nửa tháng chừng là một cái nhỏ chỉnh hình giải phẫu nhỏ. Nha đầu mẹ nàng, Lâm chuyên gia lúc ấy là không phải nói như vậy. Nghề mẫu liên tục gật đầu. Nói như vậy, người chẳng lẽ quên. Bác sĩ Thiệu còn cố ý nhấn mạnh qua. Lâm chuyên gia rất lợi hại, tất cả vấn đề cũng sẽ ở một lần trong giải phẫu giải quyết. Có thể để cho chúng ta nha đầu thiếu bị một hai lần khổ. Nghề phụ quay đầu nhìn cao gầy nam, trên mặt lộ ra cái hiếm có nụ cười. Nói, người nhi tử hai lần giải phẫu chi phí, cộng lại cũng có 140-150 nghìn. Ừ, vẫn chưa tới 160 ngàn. Hắn vui vẻ nói, nhưng là, có thể để cho con gái ta thiếu bị một lần tội. Cái này 10-20k hoa vẫn đủ đáng giá, thật đáng giá, nề phụ lại có chút héo xấu nói. Ai, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, làm nhiều một lần giải phẫu, làm sao vậy được hơn ở 10 ngày nửa tháng viện đi. Cái này trong lúc tiêu phí, còn có trễ nãi công phu. Nhiều vô số coi như không có 10 ngàn, 7-8 ngàn chắc có chứ. Gặp cao gầy nam sắc mặt cũng đen như đáy nồi, nghề phụ cũng chỉ ngừng miệng. Sử Trấn Lâm thân nhân. Đây là, bỗng nhiên truyền tới nhẹ tiếng kêu. Đang đợi khu vang lên. Cao gầy nam vội vàng đứng lên, khẩn trương nói, Ta là có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Một cái y tá trẻ tuổi chạy tới, cầm một bản biên lai đưa cho hắn. Nói, đây là tiền giải phẫu bổ giao nộp giấy thông báo. Mời ở buổi chiều 5 giờ trước nộp lên. Cao gầy nam vừa thấy giấy thông báo lên con số 32.000, trước mắt chính là tối sầm. Sốt ruột hỏi, làm sao còn phải bổ giao tiền giải phẫu? Ta cũng nộp trước liền 90 ngàn liền à. Y tá nhỏ nghiêm trang giải thích. Bác sĩ Du ngày hôm trước đệ trình giải phẫu một. Phía trên viết và hắn cùng nhau làm giải phẫu chỉ là hai vị bác sĩ chính sinh. Mà ngày hôm nay thực tế làm giải phẫu, nhưng là hai vị phó chủ nhiệm bác sĩ, làm giải phẫu người cấp bậc không giống nhau. Phẫu thuật này chi phí dĩ nhiên phải tăng ra. Cao gầy nam tay cũng có chút phát run, tức giận nói, như thế một tổng hợp tính được. Ta hoa tiền chẳng phải là muốn so một mời lâm chuyên gia làm giải phẫu còn muốn hơn. Cái này còn để cho nhi tử ta hơn bị một lần tội. Hắn không nhịn được hết. Bệnh viện các ngươi vậy. Quá, hại người liền chứ. Y tá nhỏ sợ lui về sau một bước. Cẩn thận giải thích, lâm chuyên gia chỉ là một người. Cho sử chấn lâm làm giải phẫu nhưng mà ba vị phó chủ nhiệm bác sĩ. Một người không sánh bằng, nhưng là ba người hợp lại chi phí. Tự nhiên cao hơn qua lâm chuyên gia một người. Giải thích xong câu này, y tá nhỏ gặp cao gầy nam sắc mặt, bộc phát kinh người, xoay người chạy, mắt thấy đây hết thảy nghe phụ, kéo kéo bên người vợ ống tay áo, thấp giọng nói, như thế xem ra, lâm chuyên gia giá đơn vị tuy cao, nhưng là một như thế tổng hợp tương đối. Vậy cái gì gọi là tính giá cả đồ chơi? Cũng là cao à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyenc.com/dung-nối-cây-iu-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.